Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã bộc lộ điểm yếu nhất của mình cho anh thấy. Nhưng bây giờ anh lại dùng điều đó để làm tổn thương tôi. Tôi đứng ngơ ngẩn, máy móc hỏi, anh nói rõ cho em một lần đi. Khi nào anh mới có thể tập trung trở lại vào gia đình của chúng ta? Trình Tùng ngập ngừng, ánh mắt không tự giác liếc sang chỗ khác. Chuyện này, anh và em có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Chúng ta vẫn chưa có con, nhưng Tịnh Tịnh và Trạch Giật không thể rời xa anh. Nhìn thấy sắc mặt tôi tệ đi, anh lại nói với giọng yếu ớt. Có lẽ khi chúng ta có con, hoặc khi Trạch Giật lớn thêm chút nữa, trái tim tôi ngày càng chìm xuống, mệt mỏi tràn ngập trong lòng. Được rồi, ngày mai anh cứ đi đi. Em ở nhà một mình cũng được. Trình Tùng lập tức vui vẻ ôm chặt tôi. Xinh xinh, anh biết ngay em là người hiểu chuyện nhất, hiểu cho anh nhất. Chưa đến 3 giây, anh đã buông tôi ra và gọi điện cho Chu Tịnh. Tịnh Tịnh, sáng mai anh sẽ đến đón em và Trạch Giật. Đến lúc đó, ngày hôm sau, Trình Tùng dậy sớm, vừa ngân nga bài hát vừa chọn quần áo trong tủ, đồng thời cười tươi nói chuyện điện thoại. Trạch Giật yên tâm, chú sẽ mặc đẹp nhất, để con nở mày nở mặt. Được không, mẹ con đâu, cô ấy trang điểm xong chưa? Chú sắp đến đón hai mẹ con đây. Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh, cảm giác như lúc này, họ mới thật sự là một gia đình ba người, còn tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc xen vào. Trình Tùng tắt điện thoại, quay lại thấy tôi đã ngồi dậy, liền tiến đến dỗ dành. Xinh xinh, anh biết em là người tuyệt nhất. Hôm nay em cứ thoải mái tiêu xài bằng thẻ của anh. Được không? Anh rút từ ví ra một chiếc thẻ và đưa cho tôi. Thấy tôi không nhận, anh đặt nó lên tủ đầu giường. Anh tiến sát lại gần tôi, định hôn lên má tôi, nhưng lại bị cuộc gọi đến cắt ngang. Tịnh Tịnh, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Được, được, anh đến ngay. 5 phút nữa thôi. Trình Tùng vừa nghe điện thoại, vừa bước nhanh ra ngoài. Tôi không đụng đến thẻ của anh. Tôi không thích ra ngoài một mình, nên dậy đi lấy một quả trứng và một nắm rau từ tủ lạnh. Dự định tự nấu một bát mì sinh nhật cho mình. Tôi bưng bát mì lên bàn, mở điện thoại ra thì lập tức thấy hàng loạt tin nhắn từ Chu Tịnh. Cô ấy gửi rất nhiều hình ảnh cho tôi và nói, chị Sinh, Trình Tùng có nói với em hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Thật xin lỗi, nhưng em cũng không ngờ rằng vào ngày quan trọng như vậy mà anh ấy vẫn chọn đến bên em. Em gửi chị vài tấm ảnh, để chị cũng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ của chúng em. Cách chương.